Không bao lâu, Lục Chi Chu mở miệng, bảo bối, thành tuyến thật trầm, Tiêu Niên lập tức ra đầu tê dại, kích thích tố tuyến thận liền tăng cao. Ta quá sướng, cách trương.